Mùi hương của riêng em Tô Mã Lệ. Chương 4, sao lại chặt như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hương nghi ngờ rằng bản mình nghe nhầm, cô trợn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, môi run run hỏi lại, cái gì? Liêu Thuần chờ không kịp nữa rồi, đu ơm vật cứng đến phát đau, anh tiến lên một bước, bắt lấy bàn tay đang che trước ngực của cô, đôi vê trắng bóc kia rơi vào tầm mắt. Đệt, con mẹ nó trắng quá. Yết hầu anh lên xuống liên tục, muốn liếm muốn cắn chúng, mẹ nó anh thường ngày không phát hiện ra, cô gái này khi cởi quần áo lại có bộ dạng câu dẫn người nhu vậy. Huấn luyện viên, Trần Hương sợ hãi giường nhu muốn khóc thành tiếng. Thực sự xin lỗi, tôi sai rồi, cô run lẩy bẩy, hai bầu vê kia cũng run rẩy theo nhịp của cô, không biết cái eo nhỏ nhắn kia lại chịu đựng được hai khối thịt to tướng nhu thế. Cô đặc biệt tới tìm tôi. Liêu Thuần nhìn chằm chằm mật cô hỏi, giọng nói nguy hiểm. Trần Hương lớn lên không khó nhìn lắm, gương mặt hài hòa, miệng cũng rất nhỏ, tắm xong làn da trắng hệt nhu đậu hũ, lông mi cô còn đọng lại bước vì run rẩy mà chớp chớp, ánh mắt cứ nhu thế trông đáng thương vô cùng, làm cho Liêu Thuần suýt chút nữa đè cô ra mà làm. Không thể trách anh nghĩ nhiều, nào là đua đồ ăn, nào là quét dọn phòng ở, còn giật quần lót cho anh. Nói chuyện với anh thoáng chốc mặt lại đỏ, bây giờ to gan đuổi theo đuôi tới tận phòng tắm. Đầu óc Liêu Thuần bây giờ toàn là cặp vê của Trần Hương, tâm trí đâu còn nghe cô nói gì, chỉ chăm chăm cho rằng cô tới tìm anh. Chờ anh làm cô, không, không phải, tôi không có, Trần Hương còn đang giải thích. Liêu Thuần đã cúi người tới gần, một tay bắt lấy cánh tay cô, tay còn lại trực tiếp phủ lên bầu ngực cô, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy. Đầu lưỡi thô ráp quét qua đầu vê, dùng đôi môi nóng bỏng mà bao lấy cả thịt vê, miệng rộng vừa hút vừa cắn, nhu một con trâu mà thở hổn hển, luồng nhiệt nóng hổi mà phun ở bên gáy cô, hàm răng ngậm đầu vê, hết kéo vào rồi nhả ra, sau đó hút cả vào trong miệng thật mạnh, tạo nên âm thanh tấm tắc. Trần Hương cảm giác nhu bị điện đánh trúng, cả người cô không kìm được mà run lên, đầu vê, bị người đàn ông thô ráp này vừa cắn vừa mút. Cơ thể bắt đầu nóng lên với khoái cảm kỳ lạ, bởi vì khó chịu mà cô bắt đầu giãy giụa, dùng hai tay đẩy đầu anh ra, miệng kêu lung tung. Không phải, huấn luyện viên, đừng cắn, đệt, thật mềm, Liêu Thuần, ăn, xong một bên, anh thở hổn hển, ăn, tiếp bên còn lại, toàn bộ người anh lấn tới, đè cô gái vào bức tường xứ, cơ thể anh toàn là cơ với cơ bắp cứng nhu đá, Trần Hương cố đẩy anh nhung trắng ăn thua. Cứ thế bị người đàn ông chèn ép đem hai đầu vê liếm sạch. Huấn luyện viên, hu hu, tôi sai rồi, a, đừng cắn, đau quá, hu hu, cô vừa khóc vừa đánh vào vai anh, sức lực nhu mèo cào. Liêu Thuần cầm tay cô, đưa tới vị trí hạ bộ. Sờ tôi, chỗ đó của người đàn ông thật dữ tợn, màu tím đen, xung quanh toàn là gân xanh, quy đờ, u cực lớn hơi co giật, trên đỉnh còn tiết ra chất nhầy. Trần Hương chưa bao giờ rơi vào tình huống nhu thế này, ngay cả nơi đó của đàn ông cũng là lần đầu tiên thấy được, mắt không dám mở, tay nhỏ cô run lên, giọng nói vừa run rẩy vừa nức nở. Hu hu, đừng, bàn tay nhỏ xíu trắng nõn bị bắt cầm lấy cây hàng kia, cảm giác nhu cầm một quả cầu lửa, làm cho Trần Hương cả người run rẩy lên. Liêu Thuần duỗi tay sờ vào hoa huy, tê của cô, ngón tay vừa lướt nhẹ qua đã dính đầy nước xuân. Cô gái trong ngực không ngừng giãy giụa, nức nở đẩy anh ra. Đừng, dừng lại, cầu xin anh, bầu vê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trắng nõn tì vào cơ ngực cứng cáp của anh cứ cọ tới cọ lui. Liêu Thuần bị cọ chịu không nổi, ngón tay anh đi vào trong huy. Tê nêm ra vào vài lần, câu được nhiều đê, em thủy. Sau đó nâng một chân của cô lên, ý định đi vào. Đừng mà. Trần Hương cúi đầu thấy đồ vật màu tím đen kia, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, khóc lóc cầu xin. Cầu xin anh, đừng, Liêu Thuần đỡ của mình ở cửa huy, tê nọt chu ợt qua lại vài lần, quy đờ, u men theo lối vào mà chu ợt vào trong, mới đi vào một nửa, bị cô kẹp chặt đến tê dại. Đệch, hôn mẹ nó, sao lại chật ngu vậy, anh đỡ mông cô, hạ thấp eo xuống, nguyên cây hướng thẳng vào trong. Trên đường đi vào anh nhận thấy có một tầng trở ngại, anh ngạc nhiên một chút nhung ngay sau đó trong đáy mắt hiện lên niềm vui sâu ứng vô bờ. Đệt, lần đầu tiên hả? Cách chương.